Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407 trực tiếp, uy hiếp chân tướng phơi bày mệnh không dài. Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh tại B thành phố bên trong du lãm một ngày. Hai người đi khắp rất nhiều công viên, nhất là đến ban đêm thời điểm, rất nhiều trong công viên đều có võ thuật kẻ yêu thích đang luyện tập. B thành phố công phu không khí hoàn toàn chính xác nồng hậu dày đặc. Bất quá công viên phái trung quy là không có bộ môn hệ thống huấn luyện. Mật Hoan tiên sinh vẫn chưa thỏa mãn, công phu chân chính hẳn là tại đủ loại võ quán bên trong. Này chút võ quán dù sao có một nơi tiến hành nghiên cứu. Không bằng chúng ta bái phỏng một thoáng các đại vũ quán. Cũng không phải nghĩ học công phu của bọn hắn. Liền là nhìn một chút mấy ngàn năm võ vận truyền thừa cùng lắng đọng phong phú suy nghĩ của ta cảm. Giúp, Mật Hoan tiên sinh, tại chúng ta giới võ thuật, một cái võ thuật gia nếu như không phải đi bái sư. Đến võ trong quán đi cái kia chính là phá quán. Vô luận thành bại như thế nào, đều là một loại chuyện đắc tội với người, mà lại là thâm cừu đại hận. Cả một đời đều rất khó tiêu trừ. Này thôi được rồi, Tô Kiếp vội vàng khoát tay, trong công viên môn phái liền không quan trọng, bọn hắn bản thân liền là chơi phiếu, không dựa vào cái này tới dùng cơm kiếm ăn, nhưng người ta mở võ quán liền không đồng dạng, này loại văn hóa có ý tứ, Mật Hoan tiên sinh, trong lòng kỳ thật vô cùng rõ ràng, hắn tại tinh tế thưởng thức, hai người đi dạo xong một vòng mấy lúc sau. Về tới phòng thí nghiệm căn cứ, tại phòng thí nghiệm sân huấn luyện bên trong, Liễu Long, Cổ Dương, Trương Tấn Xuyên, Lưu Quan, Bì Hữu Đạo, Khang Cốc bọn người tại cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau. Lẫn nhau tiến hành đối luyện, đề cao kỹ thuật của mình cùng thể năng, đóng cửa làm xe là rất khó có chỗ làm, nhất định phải một đoàn cao thủ trao đổi lẫn nhau, tạo thành nghiên cứu đoàn đội. Đủ loại công phu cùng tâm đắc mới hội đản sinh ra. Tại cổ đại xã hội phong kiến, vì cái gì thiên hạ võ công xuất thiếu lâm? Đó là bởi vì thiếu lâm vũ tăng rất nhiều, điền sản ruộng đất phong phú, rất nhiều cao thủ lại mộ danh mà đến, xuất gia làm tăng, cùng một chỗ nghiên cứu võ học, trình độ liền tăng lên phi thường nhanh. Hiện tại Tô Kiếp cái này nghiên cứu hội bên trong, từng cái đều là cao thủ, nếu là luận chân chính võ học trình độ, đã sớm vượt qua cổ đại đủ loại môn phái rất nhiều. Thậm chí ngay cả tai phần đều có chút kiêng kỵ. Tô Kiếp, ngươi trở về, vị này là Liễu Long đầu tiên chào đón. Hắn nhìn về phía Mật Hoan tiên sinh, căn bản nhìn không thấu cái này người nước ngoài. Cổ Dương chợt kéo một phát Liễu Long. Tựa hồ cảm thấy cực độ nguy hiểm, bằng vào hắn tại ám thế giới vào sinh ra tử siêu phàm nhạy cảm giác. Cổ Dương cảm thấy trước mắt cái này người phương Tây so ma quỷ còn khủng bố. Người tốt, thẩm phán giả, Mật Hoan tiên sinh tựa hồ nhận biết Cổ Dương. Người cái tổ chức kia còn tại truy nã ngươi. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta cho bọn hắn nói một tiếng, sẽ hủy bỏ ngươi truy nã. Ngươi là, Cổ Dương hơi nghi hoặc một chút, để ta giới thiệu một chút, Tô Kiếp nói, vị này liền là Mật Hoan tiên sinh, hợp tác với ta, tiến hành nghiên cứu, ngươi chính là Mật Hoan tiên sinh. Cổ Dương giật nảy mình, dù hắn hiện tại đã đạt tới người thực vật cảnh giới, cũng kìm nén không được khiếp sợ trong lòng, tại ám thế giới bên trong. Mật Hoan tiên sinh liền là bá chủ thực sự vương giả. Cơ hồ là một câu, là có thể nhấc lên ám thế giới gió tanh mưa máu. Bản thân là siêu cấp cường giả không nói, đáng sợ là trên tay nắm lực lượng cường đại. Rất nhiều lính đánh thuê tổ chức đều là Mật Hoan tiên sinh bồi dưỡng được tới. Còn có vô số đặc công, sát thủ, gián điệp. Hợp thành một tấm cực kỳ to lớn Internet, Mật Hoan tiên sinh muốn giết ai? Trên thực tế liền là chuyện một câu nói. hiện tại vị này nhân vật truyền kỳ thế mà xuất hiện ở trước mặt mình. Tô Kiếp tiên sinh, người cái này nghiên cứu hội bên trong quả nhiên là cao thủ rất nhiều. Mật Hoan tiên sinh liền, nhìn thoáng qua, chỉ biết Tô Kiếp mới phòng thí nghiệm vì cái gì như thế bị tai phần kiêng kỵ. Liền lấy giác quan thứ bảy nhân vật tới nói, so với Mật Hoan trại huấn luyện còn muốn nhiều. Mật Hoan trong trại huấn luyện mặc dù có ba đại cự đầu, có thể giác quan thứ bảy nhân vật còn thật không có Tô Kiếp bên người nhiều. Còn tốt, tương lai hội càng ngày càng nhiều. Tô Kiếp một câu nói kia cũng không là lời nói suông. Hắn có lòng tin cũng nắm Trương Mạn Mạn cùng Tần Huy cũng kích hoạt giác quan thứ bảy. Cũng có thể nắm Lưu Quan biến thành giác quan thứ bảy cao thủ. Ngài liền là Mật Hoan tiên sinh. Lưu Quan vô cùng xúc động, tiến lên đây nắm tay. Ta huấn luyện viên là Hắc Thủy Đại Sư. Hắn đã từng nhiều lần đề cập tới ngài, nói ngài là ám thế giới chân chính chiến thần. Ngươi là theo Hắc Thủy trại huấn luyện đi ra. Mật Hoan tiên sinh cười gật đầu. Khó được, phụ thân của ngươi là cự phú. Ngươi thế mà còn có thể từ bỏ sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, đi Hắc Thủy trại huấn luyện tiến hành tàn khốc huấn luyện. Lưu Quan tâm bên trong cao hứng phi thường, đối Mật Hoan tiên sinh là chân chính sùng bái. Phụ thân hắn Lưu Thạch mặc dù dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập khổng lồ thương nghiệp hệ thống, nhưng cùng Mật Hoan tiên sinh so ra như cũ còn phải kém một chút. Không nói trên thực lực khác biệt, liền nói cuộc cải bên trên tích lũy, Hợp Đạo tập đoàn cũng không bằng Mật Hoan tập đoàn. Lại nói, Mật Hoan tập đoàn là nắm giữ người sinh tử, mà Hợp Đạo tập đoàn bất quá là kiếm tiền mà thôi. Cả hai có bản chất khác nhau. Mật Hoan tiên sinh nếu như cùng Lưu Thạch kết thù, như vậy toàn bộ Hợp Đạo tập đoàn tại toàn cầu nghiệp vụ liền trong nháy mắt mất đi sức sống, thậm chí sẽ gặp phải cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Hiện tại hoàn hảo, Mật Hoan tiên sinh là bằng hữu. Lưu Quan trong lòng rất là cao hứng, đồng thời cũng đối Tô Kiếp năng lượng hoàn toàn phục. Hắn tại Hắc Thủy trại huấn luyện đợi qua, biết ám thế giới rất nhiều chuyện, chính vì vậy liền càng phát ra biết trong đó lợi hại quan hệ. Tô Kiếp quả thực là quá lợi hại. Ta biết hắn cùng Mật Hoan có hợp tác, nhưng không nghĩ tới Mật Hoan tiên sinh thế mà tự mình đến cùng hắn trao đổi. Thứ này cũng ngang với là thừa nhận Tô Kiếp cùng hắn ngồi ngang hàng địa vị. Lưu Quan thầm nghĩ lấy, xem ra trở về muốn cùng phụ thân tốt tốt thương lượng một chút, một lần nữa chế định phương châm, lại lần nữa thiên về hướng Tô Kiếp dựa sát vào. Trông thấy Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp chuyện cho vui vẻ, Lưu Quan quả thực là lật đổ trong lòng mình tam quan. Mật Hoan tiên sinh, vậy thì cảm ơn, ta chỉ muốn về sau an an ổn ổn sống qua ngày. Ám thế giới sự tình, không nghĩ lại dính tới. Cổ Dương cũng thật cao hứng, hắn là thuộc về một cái nào đó tổ chức thần bí. Cái tổ chức này bởi vì hắn rời khỏi, bây giờ còn đang âm thầm đuổi giết hắn. Mặc dù ở trong nước tương đối an toàn, có thể cũng khó tránh khỏi gặp được bất trắc. Bất quá Mật Hoan tiên sinh đánh xuống cam đoan, hắn liền an tâm. Cổ Dương hiện tại cũng chỉ tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm nghiên cứu võ công, an tâm tu hành, sinh hoạt phi thường tốt. Hắn là thật tâm không muốn lẫn vào ám thế giới hết thảy. Mật Hoan tiên sinh gật gật đầu. Đại gia ngồi đi. Tô Kiếp mời đến tất cả mọi người tại đây sân huấn luyện bên trong ngồi trên mặt đất, cùng bình thường huấn luyện trạng thái một dạng. Mật Hoan tiên sinh lần này tới đến Trung Quốc, chính là muốn cùng ta cùng nhau nghiên cứu công phu. Ước chừng phải nửa năm lâu, hy vọng có thể có chỗ tiến bộ. Các người có vấn đề gì đều có thể hỏi hắn. Từ giờ trở đi, Mật Hoan tiên sinh có thể làm các ngươi thời gian nửa năm huấn luyện viên. Thật hay giả? Lưu Quan vẫn là không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, Mật Hoan tiên sinh gật đầu. Dĩ nhiên, ta làm huấn luyện viên, cũng chưa chắc liền sẽ so Tô Kiếp tiên sinh xuất sắc hơn. Kỳ thật trong mắt của ta, Tô Kiếp tiên sinh là tốt nhất huấn luyện viên. So với huấn luyện người mà nói, Tô Kiếp tiên sinh so ta càng thích hợp là một cái huấn luyện viên. Lời này đối với Tô Kiếp tôn, Sùng Đảo liền thật là tột đỉnh. Hôm nay tương đối trễ, huấn luyện của chúng ta bắt đầu từ ngày mai. Tô Kiếp cùng người ở chỗ này đàm trong chốc lát, liền giải tán, Mật Hoan tiên sinh liền ở hắn ở trong trại huấn luyện. Lưu Quan về tới trong nhà, hắn trước tiên liền cho phụ thân hắn Lưu Thạch nói sự tình hôm nay. Bất quá, sau khi về nhà, hắn phát hiện phụ thân tại tiếp khách, tại đại viện trong phòng khách, Lưu Thạch ngồi đối diện một cái ngoại quốc nam tử, là cái người da trắng. Vẻ mặt ảm đạm, tại dưới ánh đèn có chút khủng bố, khí chất cũng vô cùng âm u, nhường Lưu Quan run rẩy dùng mình một cái. Lưu Thạch đối mặt nam tử này, cũng thần thái có chút khó chịu, nhưng đang cật lực áp chế chính mình tức giận. Lưu Thạch tiên sinh, ta vừa rồi đề nghị, không biết người có thể hay không cảm thấy hứng thú. Tướng mạo âm u, giống như thời gian rất lâu không thấy ánh mặt trời cái này người da trắng người nước ngoài. Ngữ khí cũng hết sức băng lãnh. Lưu Quan nhìn xa xa người này, giống như là trông thấy một cái thời gian dài tại trong quan tài an nghỉ vampire. Chỉ có ở buổi tối mới xuất động. Chuyện này ta muốn suy tính một chút. Quá mức trọng đại, Lưu Thạch cũng không có cự tuyệt, cũng không có làm được tỏ thái độ. Huống hồ hợp đạo tập đoàn sự tình cũng không phải ta một người có thể làm chủ. Trọng yếu nhất chính là muốn ban giám đốc thông qua. Hai người đều đang dùng tiếng Anh tiến hành đối thoại. Lưu Thạch tiên sinh, ta biết người đang trì hoãn thời gian. Vampire người da trắng nam tử lộ ra nụ cười, cả người nhìn qua càng thêm âm u. Đừng nói đây là tại ban đêm, cho dù là ban ngày, Lưu Quan đều sẽ cảm giác đến tê cả da đầu. Ngươi là kéo dài không được bao lâu. Chúng ta đối hợp đạo tập đoàn tình thế bắt buộc. Nếu như ngươi không nguyện ý đáp ứng chúng ta, vậy chúng ta không ngại đổi một người. Nơi này là Trung Quốc, các ngươi không khỏi quá phách lối đi. Lưu Thạch rốt cục nhịn không được. Các ngươi người đã từng nhiều lần đạp vào mảnh đất này, đều mất tích bí ẩn. Chẳng lẽ còn không tỉnh táo? Cho nên lần này ta đích thân đến. Vampire trắng có người nói, Lưu Thạch tiên sinh, quang dựa vào chúng ta, ngươi vẫn là ngồi ngươi chủ tịch vị trí, ngươi còn có thể dùng thu hoạch được tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng tuổi thọ. Chỗ tốt của ngươi rất nhiều. Kỳ thật ngươi ở quốc gia này cũng trôi qua cũng không là hết sức như ý. Vì cái gì không gia nhập chúng ta, cùng một chỗ sáng tạo càng tương lai tốt đẹp đâu? Ích tiên sinh, ta nói, chuyện này cần muốn cân nhắc, không có nhanh như vậy, coi như ta hiện tại đáp ứng ngươi, cũng không có khả năng lập tức liền thực hiện ngươi cần yêu cầu. Lưu Thạch còn đang trì hoãn, vậy thì tốt, ta liền chờ ngươi 3 ngày thời gian. Cái này thần bí Ích tiên sinh đứng thẳng lên, trong vòng 3 ngày. Ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn, bằng không, chúng ta liền sẽ triệt để từ bỏ ngươi. Lúc kia, ngươi sẽ biết là hậu quả gì. Ta 3 ngày thời gian hội trả lời chắc chắn ngươi. Lưu Thạch gật đầu, huyền bí Ích tiên sinh quay người liền rời khỏi nơi này. Lúc đi ra, hắn vừa vặn nhìn thấy Lưu Quan, trên mặt xuất hiện nụ cười âm hiểm, nhưng cũng không nói thêm gì. Sượt qua người, cha, chuyện gì xảy ra? Cái này người nước ngoài thế mà phách lối như vậy. Lưu Quan hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Hắn nói hắn là Ôn Đình huấn luyện viên. Lưu Thạch nói, đột nhiên ra bây giờ trong nhà, đối ta đưa ra yêu cầu, để cho ta quăng dựa vào bọn họ, đồng thời nhường Ôn Đình đảm nhiệm tập đoàn thủ tịch chấp hành quan. Toàn lực vun trồng hắn. Tài phần người rốt cục ra tay rồi, mà lại là như thế uy hiếp trắng trợn, bọn hắn thật dám ở trong nước gây sự. Lưu Quan nói, cha,